Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn, chương 9, đồ bố thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Vương Nguyệt Quế rất sán lạn, đến mức làm cho hai đứa con trai của bà ta đều có chút ngượng ngùng. Hai người bọn họ và người em họ này chênh lệch vài tuổi, lúc trước cũng ít khi chơi cùng nhau, bởi vì cả hai đều sớm lập gia đình. Hiện tại đã lâu không gặp, nhất thời cũng không có đề tài gì, ở bên cạnh mang theo mấy đứa con thành thành thật thật làm thính giả. Vừa nghe thấy lời này của mẹ, bọn họ liền biết bà có chủ ý gì, liền đồng loạt cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt Lâm Hoa Hoán. Lời này cũng là điều mà Phương Phán Xuân và Tào Phi Yến muốn biết, hoặc là nói, tất cả mọi người đều muốn biết. Vệ Hỉ Nhạc đã sớm có chuẩn bị, bà đã phân đồ vật xong xuôi từ lâu rồi. Tào Phi Yến và Vương Nguyệt Quế lần lượt nhận được một miếng vải màu xanh đen, một gói đường hoa quả, một nắm kẹo sữa thỏ trắng, Lâm Đại Hải và Phương Phán Xuân là ông bà nội của bọn nhỏ, ngoại trừ những thứ này ra còn có thêm một túi sữa bột và hoa quả đóng hộp. Toàn bộ trẻ con đang ngồi ở đây đều nhận được hoa quả ngào đường mà bà phân chia, mỗi người được cho 2 viên. Nhìn thấy mấy thứ bà lấy ra, Phương Phán Xuân vui dạo dực vuốt ve vải vóc, toàn bộ chỗ này, đủ làm cho 2 đứa cháu trai mỗi đứa một bộ quần áo. Vương Nguyệt Quế bên kia cũng vậy, khoa tay múa chân một chút, biết được lớn nhỏ, liền vui vẻ quyết định cất lại, hiện tại quần áo còn đủ mặc, chờ sau khi cháu trai lớn lên, không có quần áo cũ để vá nữa, thì sẽ lấy ra làm quần áo cho bọn họ. Tào Phi Yến vuốt ve mảnh vải, nhưng tươi cười trên mặt rất nhạt, chỉ có một miếng vải này, nếu như người đàn ông của cô ta còn ở đây, thì cô ta làm sao còn phải phiền não chuyện quần áo của mấy đứa nhỏ. Bây giờ nhận miếng vải này cũng giống như bố thí, cô ta âm thầm đẩy con gái mình, Lâm Tú Hồng đứng ở bên cạnh Tào Phi Yến, một tay vuốt vải, một tay đặt ở trong túi áo, vững vàng che chở 2 viên kẹo, bị mẹ đẩy một cái, có chút không hiểu mà nhìn cô ta, kết quả liền nghe được mẹ nhỏ giọng nói. Con đi hỏi anh Tư Hoán, hỏi xem nó tặng cho ba mẹ còn có em gái và em trai hắn cái gì, còn nhớ rõ trước đó mẹ đã nói gì với con không? Lúc hắn trở về mang theo một cái bao của thằng cả, khẳng định không chỉ có mấy thứ này. Nghe được lời nói của mẹ, ngón tay Lâm Tú Hồng bất giác cọ sát, cuối cùng dưới ánh mắt thúc giục của mẹ chậm gì gì đi tới trước mặt Lâm Hoa Hoán. Hiểu Hiểu không phải đứng, cũng không phải ngồi trên mặt đất, cô đang yên vị ở trong lòng ngực của Lâm Hoa Hoán, bởi vì Lâm Hoa Hoán vừa tắm rửa xong liền bế cô lên, không muốn buông tay. Lâm Tú Hồng có chút hâm mộ, khẽ đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, hai người anh trai của cô chưa từng thân thiết với cô như vậy. Cô và cô em họ này có điểm giống nhau, cả hai đều là đứa con gái duy nhất trong nhà, phía trên đều là các anh trai. Nhưng điểm không giống nhau lại càng nhiều hơn, cô không có ba, mẹ thì luôn coi trọng 2 anh trai, ông nội bà nội cũng vậy, còn 2 người anh trai đều giống nhau, chỉ biết sai khiến cô. Nghĩ đến lời mẹ nói, cô mấp máy khóe miệng, lấy hết can đảm đi đến trước mặt Lâm Hoa Hoán, âm thanh rất thấp. Anh Tư Hoán, em là Tú Hồng. Lúc ở nhà mẹ đã dặn cô phải chủ động thân thiết với anh Tư, anh ấy rất tốt với em gái, vừa trở về liền ôm chặt không muốn buông tay, cô cũng là em gái, nếu có quan hệ tốt thì có thể sẽ được cho nhiều đồ hơn. Cách chương.